Đỉnh cấp tông sư, chương 628, thể biến thành cho bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc để người khác trực tiếp nói với mình đáp án để nhập môn võ kỹ, việc thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân để nhập môn võ kỹ sẽ tốt hơn nhiều, nhất là đối với võ kỹ cấp đế. Vương, nếu như không phải là dựa vào thực lực bản thân nhập môn, dù cho người khác có chỉ dạy, giúp đỡ nhập môn thì cũng không phát huy được uy lực của võ kỹ đó, thậm chí còn có thể bị phản tác dụng. Quyền pháp lấy tên Hoang Vu, chẳng phải ý là, Hoang Vu là hai từ then chốt giống như là vẽ rồng điểm mắt vậy. Tô Minh lẩm bẩm, đây là điều mà anh vừa giác ngộ được. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy hướng đi này đúng đắn. Vậy nên, Hoang Vu là gì? Tô Minh tự hỏi bản thân. Sau đó, lại tiếp tục trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau, đôi mắt của Tô Minh đột nhiên bừng sáng. Hoang Vu, vài tháng trước khi rời khỏi Huyền Linh Sơn quay về Dương Giang, khi nhìn thấy trang viên của nhà họ Tô, ngay khoảnh khắc đó, thứ mà tôi cảm nhận được chính là Hoang Vu. Tô Minh gằn từng chữ. Trong đầu anh bây giờ, từng mảng của bức tranh dần hiện lên rõ rệt. Khi đó, sau 3 năm xa cách, anh một lần nữa đứng trước trang viên nhà họ Tô. Trước mắt anh là sự đổ nát hoang tàn, cỏ dại mọc đầy, không một bóng người, âm u trống trải. Trang viên trước mắt Hoang Vu, là sự hoang vu có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Sâu thẳm trong anh cũng là sự hoang vắng, cha mẹ đều đã qua đời, gia tộc tiêu tan, tất cả những gì anh cảm thấy thân thuộc và trân trọng trước kia, hầu như đều đã biến mất. Đây không phải hoang vu thì có thể là gì chứ? Tôi dường như đã hiểu ra rồi, khuôn mặt của Tô Minh thoáng hiện lên vẻ vui mừng nhưng vẫn rất đỗi bình thản, xuất phát từ sâu trong thâm tâm. Ngay sau đó, toàn thân Tô Minh phát ra một luồng khí thê lương, hiu quạnh, cô độc. Luồng khí đó dần dần cô đọng, thăng hoa và tụ hội, trở thành một cảm giác hoang vô thực sự. Luồng không khí xung quanh đều tràn ngập sự xào xạc, vạn vật tàn úa, như thể chỉ cần hít một hơi thở dài, không khí xung quanh đều có thể biến thành cho bụi. Ngay cả không gian dường như cũng trở nên hoang phế vô số năm, cảnh vật tầng tầng lớp lớp bắt đầu đổ nát, trở nên hoang tàn. Tô Minh toàn thân phát ra luồng sáng, càng lúc càng lớn hơn. Luồng khí càng lúc càng kỳ dị. Cách chương.